Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối. Thưa quý vị, xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Quỷ Cầu của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Đôi bờ nước lạnh im trôi, đau lòng viễn khách bồi hồi trong tâm. Hoa rơi tê tái sóng gầm, nhớ về đất cũ thì thầm phương xa. Ông Đồ Thuật nhẩm nha một bài thơ đường, mắt đăm đăm nhìn con trăng ngày 14, khe chấp miệng tiếng nuối một đoạn quá khứ vàng son. Ông Đồ đưa cốc trà kê lên miệng nhấp một ngụm, loại trà mạn hào ngọt chát làm trông Đồ khoan khoái. Bên kia cánh ruộng cạn, đám trẻ con trong làng đốt đèn dầu đi săn ếch nhái. Đâu đó có tiếng kinh kệ của sư thầy ngân về theo gió. Lẫn vào trong đó có tiếng chó chu trăng và tiếng trẻ con nhà nào khóc đêm. Vậy là đã 3 tháng ròng rã trôi qua kể từ khi mà nạn đói ập đến làng này. 3 tháng rồi làng Yên Hạ mới có thể hồi lại được phần nào sinh khí. Nếu như 3 tháng trước không có để bắt gặp cảnh xác chết nằm vạ vật ở ngoài đường, không có để thấy những tấm thân tàn bỏ lê lết gặm vỏ cây, nhai rau dại, hoặc cố tìm mọi cách để mà tồn tại theo đúng nghĩa đen, thế nay cảnh vật đã đổi khác. Gia đình của ông Đồ Thuật đợt ấy đã cứu được bao mảnh đời bất hạnh bằng nồi cháo cả ngày đỏ lửa. Thành ra thì sự tình ông thấu hết. Nạn châu chấu hổ về phá hoại mùa màng, kèm theo đó là cơn hạn hán làm cho hoa màu suy kiệt. Dân làng bỏ đi tha phương cầu thực, người già cả và bọn trẻ bị bỏ lại làng, sống le nát chờ ngày quấn chiếu đem chôn. Vậy mà trong làng lắm kẻ giàu sang gạo ăn không hết, sợ mốc phải đem đi nấu rượu. Duy chỉ có gia đình của ông Đồ là dốc hết gạo thóc cứu đói. Không may mà cơn mưa lớn đập tới, nếu không kéo dài thêm 1 tuần, thật ông Đồ cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Phải nói sức sống của người làng này mãnh liệt thật, nó ví như là cỏ khô sau cơn mưa tiếp tục vụt lên sức sống. Chỉ sau 3 tháng, đời sống của dân làng lại quay lại nếp xưa. Điều đó làm cho ông Đồ Thuật cũng yên lòng. Nói là quay lại nếp xưa thì hơi quá, bởi lẽ chẳng thiếu cảnh đói ăn, ngày đêm vạ vật xin khoai xin sắn. Đoạn quá khứ vàng son về ngôi làng chủ phú nay chỉ còn là dĩ vãng. Đó là vì lý do chính mà đêm nay ông Đồ Thuật tự ngồi vấn đại lòng của mình. Nạn người ông cũng là phần nào được yên ổn, xong cũng độ 3 tháng nay, làng này lại dấy lên nạn chó, phải nói là nạn chó theo đúng nghĩa đen. Thời gian trước khi mà cảnh chết đói ập đến làng này được độ 3 ngày, thì bỗng lên nạn dịch hạch. Ngày nào trong làng ít nhất cũng phải có 1-2 cái chết. Nói về thời cuộc đợt ấy, đám giàu có lúc chết còn có cố quan tài giang hồn mà chôn thay, mộ yên mà đẹp, đồng thời có thể đem cả vật tùy táng theo. Còn người nhà nghèo khổ lúc đó chỉ có thể tìm đại một nơi để mà chôn thây. May mắn ra thì có đựng cái quan tài mỏng manh, nhưng mà phần lớn là quấn chiếu đem chôn cho xong chuyện. Tháng năm đói khổ đó, dân làng còn chẳng kiếm đâu ra cái ăn, thì của nào mà nuôi thú vật. Đám chó nhà đói tụt cả lưỡi, kéo nhau bỏ vào rừng sâu, tự sinh tự diệt. Vì vậy khi có người chết mới chôn, đã mới bảo nhau đi đảo mộ quật xác ăn. Những cơn đói cồn cào, những bộ móng vuốt sắc nhọn, rất nhanh chóng ngôi mộ mới đáp tạm bị đám ấy đảo tung lên. Cố quan tài ọp ẹp bị chúng hút cho tan tành, cái thây vô hồn bị kéo ra. Đám chó hoang này cơ bản là rất đói, chúng sâu xé cái xác đến kiệt liệt, khiến cho xương cốt cũng chẳng còn đến một mảnh. Dần dần đời sống cũng đi vào quỹ đạo, nạn châu chấu đổi xa, chứng dịch hạnh cũng được triều đình cử ngự y về, cho nên cũng được chữa trị. Song đám chó hoang ăn xác người thì vẫn quen với tập tính đó. Trong làng chẳng thiếu gì cảnh đám chó ấy lợn vợn trên đường, thì xác người chết là lao vào sâu xé uống máu ăn gan. Cầm đầu đám chó lâu la đó là một con chó lông đen, thân lớn bằng con bê con, một mắt bị mù với bộ hàm to bằng mo cau. Con chó đầu đàn đó thân lớn bằng con bê, 2 mắt sáng rừng trong đêm tối, bộ lông đen xù xì, từng mảng cứng nhắc với cái lưỡi thẻ dài, phả ra một mùi hôi hám cực độ. Con chó này là thủ lĩnh của hơn 30 con chó Lâu La, ngày ngày dẫn đàn của mình đi quật xác ăn. Sau khi dân làng ổn định tình hình, thế nạn chó quấy phá mồ mả thì quyết tâm tiêu trừ. Cầm đầu đám dân làng đó là cụ Chánh Hữu, một kẻ gian xảo và cực kỳ quỷ quyệt. Gọi là cụ cho oai chứ kỳ thật lão Chánh này mới ngoài tứ tuần. Song ở vị thế của kẻ trên, trong làng ngoài ngõ người ta đều khúm núm xưng con gọi cụ. Và dĩ nhiên là lão Chánh khoái cái cách thưa bẩm đó lắm. Lão Chánh này là một tay gian hùng và cực kỳ thủ đoạn. Nhân lúc dịch bệnh đói kém, lão đầu cơ trục lợi. Một nắm gạo đổi 3 đồng tiền, giá đắt gấp 3 lần lúc còn đang yên ổn. Kẻ nào có tiền thì còn có nồi cháo lõng bõng cầm hơi. Kẻ không có tiền thì gắn đất đai, cắm cả mồ mả. Còn kẻ cùng đinh cơ nhữ thì một hạt gạo đừng hòng mà có. Vì lẽ đó cơ ngơi của lão Chánh Hiệu đã giàu lại càng giàu hơn. Thưa vén tiền của gom nhặt đất cát đến no kính cả bụng. Vậy mà khi triều đình phát hương về làng, lão Chánh thân là trưởng làng đứng ra nhận trách nhiệm đó. 10 phần bớt 7 còn 3. 7 phần chảy vào kho của nhà lão đã đành. Vậy mà 3 phần kia, lão vẫn còn vỗ ngực tự xưng là thóc gạo của nhà mình đem ra để cứu tế. Đám cổng đinh tầm nhìn hạn hẹp, nào có nhìn ra mưu kế đó. Thế sự ấy thì hết lời ca tụng lão Chánh nhân đức, nghiễm nhiên được tôn là Phật sống trong làng. Vậy là chẳng tốn một hào cắt bạc, lão Chánh lại được tăng thêm mấy phần oai nghiêm. Khi mà đời sống đã đi vào quỹ đạo, lão Chánh còn giả bộ đứng lên, điều động dân làng đi dạp nạn chó ăn xác, đóng vai của một cụ Chánh hết lòng vì bà con. Dĩ nhiên sự ấy làm sao qua được mắt của ông Đồ, song ông chả thèm chấp. Trở lại với câu chuyện thực tại, đang nhận nha uống trà thưởng trăng, ông Đồ chợt giật mình khi nghe tiếng hò reo lên náo động. Tiếng chân người nện rầm rầm xuống đồng đường, tiếng chó gầm rú, tiếng người chửi tục cất lên, kèm theo đó là hàng chục bó đuốc sáng rực trong đêm đen. Lũ lượn chạy ngang qua cổng của nhà mình. Ông Đồ vội gấp cây quạt giấy, vén tà áo cánh the lật đật tiến ra. Cánh cổng vừa được mở ra, tiếng hò reo đinh tai làm trông Đồ hơi hoảng. Vừa kéo tay một gã trai đinh, ông Đồ tái mặt vội hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà như đánh trận thế hả?" Gã trai đinh kia mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, nhận ra ông Đồ Thuận, gã vội chắp tay xá một xá và đáp bằng điệu bộ cung kính xong gấp gáp: "Dạ bẩm âm, đám chó ăn xác nó mò về làng, chúng con rình đã mấy hôm nay, bạn ấy chúng nó còn quật mã của ông tỷ, chúng con nhào ra chém chết cả 30 con. Con đầu đàn thì nó bỏ chạy, chém mấy nhát mà nó không có chết ông ạ, đang đi lùng đây." Ông Đồ ồ lên một tiếng rồi thả tay của gã trai đinh. Toàn người vẫn lùng sùng từng ngóc ngách, đốt đuốc sáng xé toạc đêm đen. Song tâm tích của con chó đầu đàn vẫn chưa tìm thấy. Nghe tiếng động, tất cả bà con trong làng đều ùn ùn kéo ra. Ông Đồ cùng vợ cũng theo chân đám người gia đình. Trong sân đình rộng thênh thang được lát gạch đỏ, tổng cộng 30 con chó ăn xác còi cọp nằm chết há mồm, phơi mình ra ở đó. Con bị chém ngang thân còn lòi ra cả bộ lòng, còn bị chém cụt cả đầu, xác thân mỗi nơi một đoạn. Cơ con còn bị đập nát sọ, trơ ra một hốc trống hoác đẫm máu, còn phòn cả cứt đái với quai hàm xệ ra. Mùi phân và nước tiểu kèm với mùi máu tanh phảng phất lượm lượm. Ông Chánh Hiệu đứng ở bên bục cao, giơ tay ra hiệu im lặng rồi dõng dạc nói: "Thưa bà con, đã cả tuần nay Hiệu tôi cùng gia nô và trai trắng trong làng, ngày ngủ đêm thức, bám mồ bám mả bằng cho mũi dã nó sâu xé thịt ra. Sự ấy nguy hiểm trùng trùng lại cực thân mệt óc. Nay làng ta đã nhận quả ngọt, ấy là đám súc sinh này đã bị tiêu trừ. Nay bố cáo cho bà con rằng nạn chó đinh đã bị dẹp bỏ, đời sống của dân làng lại được ấm no. Xin là bà con đảm chứng cho tấm lòng của Hiệu tôi." Lời bố cáo vừa xong, đám dân làng đứng súng đông súng đỏ vỗ tay. Bao lời ca tụng của Chánh nhân đức cứ như vậy dần dần lên. Sau cùng thì đám dân làng theo lệnh của cụ chất 30 cái xác 3 bét máu ra khoảng ruộng cạnh đình làng và châm lửa đốt. Mùi thịt cháy khét lẹt ám quanh làng, tiếng hò reo của dân chúng vang lên rầm trời. Ông bà Đồ thấy cảnh máu me thì đã sớm kéo nhau về nhà, vừa đi bà Đồ vừa thở dài. Rõ khổ chứ, công vì đói quá cho nên nó mới làm liều vậy thôi. Thôi thì dù sao cũng đã xong, sau này yên tâm chẳng còn phải lo mổ mà bị quật ông ạ. Ông Đồ Thuận đập mự dưới ngọn đuốc lên phía trước rồi dắt tay của vợ đi. Gió đêm đột nhiên lộng lên, cuốn đám lá tre bay lên rào rào. Con trăng rằm ban nãy còn sáng, bây giờ lẩn sau tầng mây đen. Bầu trời cao xanh bây giờ chuyển sang sắc tối mù. Thay vào đó là từng ánh chớp lập lòe và tiếng sấm rền vang như giận dữ. Bà Đồ nép vào sau chồng, trong khi đôi mắt của ông Đồ nhíu lại vì bụi cát bay vào. Nhanh lên bà ơi, khéo sắp có mưa to. May mắn sao cổng nhà đã ở trước mặt, ông bà Đồ vội vàng tháo then cầm đi vội vào bên trong và khép nhanh hai cánh cổng lại. Gió giông đã dừng lại ở ngoài kia, ngọn đuốc ban nãy tưởng chừng sắp tắt nay lại bùng lên sáng tỏ. Ông Đồ lúc này lại giục: bà nó ơi, ra sau nhà rào lại cái chuồng gà đi, khéo đêm nay mưa lớn lắm đấy. Bà Đồ vâng dạ, cầm bó đuốc tính bỏ ra sau nhà. Sau ngay lập tức bà quay sang nhìn chồng như xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Bởi lẫn trong tiếng lá khô cuốn xào xạc, tiếng gió thổi vụn vụt quật vào cánh cổng, bà Đồ nghe rõ ràng có tiếng gầm gừ nho nhỏ vong lên. Tiếng gầm gừ ấy phát ra từ trong hốc đất tối om dưới hàng rào dâm bụt, cách nơi hai người đứng chỉ độ mấy bước chân. Bà Đồ lắng tai nghe thì âm thanh đó chợt biến mất. Tưởng mình ngánh ngã nghe nhầm, bà Đồ cho mày nhìn chồng rồi hoài nghi hỏi: ông nó ơi, ông có nghe thấy cái gì không? Có tiếng gì nghe như là tiếng chó rên đấy nhỉ? Ông Đồ Thuận im lặng rồi gật đầu xác nhận. Ông nhìn đăm đăm về hốc đất tối om dưới hàng rào, trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Chộp lấy ngọn đuốc trong tay của vợ, ông Đồ Thuận đánh bảo tiến ra để kiểm tra. Vừa dòi bó đuốc vào hốc đất, ông Đồ giật mình vì nhận ra đó là con chó đầu đàn, đầu lĩnh của đám chó ăn xác đang nằm phủ phục ở đó. Ông Đồ thẳng thốt giật lùi lại đằng sau, cố gắng không làm kinh động con chó, song hình như nó đã thấy. Con chó ngóc đầu lên ném ánh nhìn chân chân nửa như cầu khấn. Bà Đồ lúc này cũng thích con chó, đây là lần đầu tiên bà diện kiến với nó cho nên có chút hoảng sợ. Con chó quả thật rất to, to gấp 4-5 lần đám chó trong làng dạo còn thịnh trị. Lông toàn thân tua tủa ra như gai nhím, dặn một màu đen tuyền và hôi hám cực độ. Cả hai ông bà nín thở nhìn nhau, song con chó chẳng có ý định tấn công. Nó lẻ lưỡi liếm vết thương ở lưng rồi lại gục đầu rên lên. Giây phút lạc thần trôi qua, ông Đổ mới để ý thấy trên lưng của nó có vết đao chém khá sâu. Vì bộ lông đen làm màu máu rất khó phát hiện cho nên phải để ý kỹ, ông Đổ mới thấy một tảng lông bít lại. Thế con chó không cố để ý, ông Đồ mắt nhắm vẫn còn đăm đăm, miệng nói thì thầm: bà nó ơi, xem chừng con chó đầu đàn này bị thương. Bà Đồ vẫn run cầm cầm méo mồm méo miệng rồi bảo: nó là con chó chuyên ăn xác đấy ông ạ, báo cho làng giết nó đi. Ông Đồ lắc đầu nhìn con chó rồi lẩm bẩm: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Hoa có lúc nở lúc tàn, trời đất có đức hiếu sinh. Dù nó là con vật song vẫn còn tham sống sợ chết. Dù sao bị ép đến đường này chúng nó mới cả gan làm những việc ấy. Hay là mình cứu nó đi bà. Bà Đồ biết tính của chồng mình nhân hậu, song nghe thế như vậy thì cũng thẳng thốt: cứu nó, nó là thứ ăn xác người đấy ông ạ. Ông Đồ quả quyết hít một hơi dài. Ông dõi đuốc lại gần hốc đất rồi lẩm bẩm: mày bị thương nặng quá, có muốn sống không? Ông Đồ hỏi vậy xong trong lòng chẳng chờ con chó hiểu ý của mình. Vậy mà lạ thay, con chó đầu lĩnh lại ngóc đầu lên rồi lia lịa. Cái đuôi của nó xù xì vẫy lên liên tục như là cầu khấn. Ông Đồ ú ớ mấy giây rồi cắm ngọn đuốc xuống, chậm rãi đưa tay xoa đầu của con chó. Con chó đầu lĩnh rên nư ử để mặc cho ông Đồ sờ đầu vuốt tai. Đến lúc này ông Đồ mới để ý thấy con chó đầu lĩnh to lùm xùm đang run lẩy bẩy đưa ánh mắt cầu cứu về hai người. Thỉnh thoảng con chó lại rít lên và đái sắt. Ông Đồ liền thẳng thốt: bà nó ơi, nó có chửa, nó sắp sinh rồi đấy. Bà Đồ cũng là người có lòng trắc ẩn, bà theo đạo Phật và ăn chay trường, ngày thường đến con gà còn chả dám giết. Nay thấy con chó rơi vào đường cùng, bà nãy vì sợ quá cho nên bà dấy lên ác tâm. Xong suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi thấy con chó đầu lĩnh yếu ớt, bây giờ lại nghe tiếng của chồng bảo hình như nó có chửa. Nỗi khiếp sợ trong lòng của bà đã bay đi. Bà Đồ xắn tay áo tiến lại đưa tay lên giở thân của con chó. Căng mắt ra nhìn cho thật kỹ, bà Đồ nhận thấy bụng của con chó có những chuyển động rất mạnh. Mỗi lần cái bụng trồi lên là con chó đầu lĩnh lại rú lên tỏ vẻ đau đớn dữ dội, rồi rên xít không ngừng. Bụng to thế này khéo sắp đẻ ông nó hả? Mày muốn vợ chồng tao đỡ đẻ cho hả? Nghe bà Đồ nói vậy, con chó khẽ chớp mắt rồi lại nằm suật xuống. Ông Đồ vốn tính nhân hậu lại thương yêu loài vật. Ông vẫn tiếp tục xoa đầu của con chó rồi bảo: thai to quá chắc đẻ không có được. Bà cùng tôi đưa nó vào bếp xem sao. Sắp mưa rồi ở đây không có được đâu. Bà Đồ đồng tình rồi nói: con ơi, mày nhấc người lên để cho chúng tao đưa mày vào trong bếp nha. Con chó hiểu ý cho nên cố nhích người lên, phối hợp song thân của nó to bằng con bê con lại gần như kiệt sức. Gặp ông bà Đồ già cả sức yếu, làm cách nào cũng chẳng thể kéo nó ra khỏi hố đất. Thế con chó càng lúc càng yếu, ông Đồ vội vàng hối: nhanh lên bà nó ơi, vào trong nhà đem hai cái sợi dây cột võng với mấy thanh luồng ra cho tôi, bỏ nó ở đây phải tội chết. Bà Đồ vội vã vào trong lấy những thứ chồng yêu cầu, vậy là một cái cáng sơ sài đã được ghép lại. Hai ông bà gắng sức vận con chó lên cáng, kẻ kéo người đẩy, vậy mà một lúc sau mới kéo được con chó vào bếp. Trong khi bà Đồ nồi lửa nấu ấm nước nóng, ông Đồ vội vàng bày ra cái ổ rơm. Con chó đầu lĩnh toàn thân kiệt lực nằm quan sát từng hành động của hai ông bà, tiếng rên xít đã biến mất. Chuẩn bị xong xuôi, hai ông bà vẫn con chó nằm vào ổ rơm. Máu từ lưng con chó kéo thành một vệt dài đỏ thẫm một khoang ổ. Con chó hình như hiểu chuyện cho nên chỉ gục đầu, lâu lâu cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ xé lầm. Ông Đồ vuốt ve con chó thở dài rồi bảo: con chó này mang thai lớn quá, đã vậy còn bị chém cho nên sức lực không còn đảm bảo. Cho con ở lâu trong bụng mẹ có thể bị ngạt, nếu không được can thiệp, thai chết lưu gây nhiễm trùng ở chó, làm chết cả chó mẹ lẫn chó con. Bà nó đâu, lấy cho tôi con dao. Bà Đồ hối hả lục trong chẹn bát, giây lát vội rúi vào tay của chồng con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm. Vội vàng bà Đồ đổ ấm nước nóng ra và thấm ướt cái khăn lông. Về phía của ông Đồ, sau mấy lần xoa đầu trấn an, ông Đồ cầm con dao nhanh tay cạo lông xung quanh và lau sạch cơ quan sinh dục của con chó tội nghiệp. Màng vải nhàu nhĩ thấm nước vào chạm vào, lập tức con chó đầu lĩnh thở hổn hển. Sau đó rất nhanh hậu môn và bộ phận sinh dục nở to. Lúc này chỉ thấy con chó đầu lĩnh dùng lực co bụng lại và rú lên đau đớn. Cùng lúc đó con chó trong lớp màng bọc lòi ra. Khăn đâu bà nó ơi? Bà Đồ cuống quýt đưa khăn cho chồng. Ông Đồ thuật lại khăn vào tay, cầm cái bào thai kéo ra. Lửa cùng lúc với cơn giận của con chó đầu lĩnh, rất nhanh kéo được con chó con. Con chó con này to béo quá độ, mới đẻ ra mà to bằng cả bắp chân. Ông bà Đồ hồi hộp chờ đợi thêm. Xong con chó đầu lĩnh bụng đã lép kẹp, hình như chỉ đẻ ra một con duy nhất. Con chó con ra đời cũng là lúc con chó mẹ thở hộc ra, mắt ươn ướt nhìn ông bà Đồ chân chân, rồi chết tươi tại ổ. Ông bà Đồ mệt nhọc ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã ra để quần áo. Ở bên ngoài cơn mưa lớn đã đổ xuống tầm tã. Bên trong bếp mùi tanh nồng sộc lên, gặp màn mưa không tản đi lờ mờ bao phủ. Sau một hồi lấy lại sức, ông bà Đồ sực nhớ ra một mối lo mới. Bà liền quay sang rồi bảo với chồng: ông nó à, còn xác của con chó mẹ thì sao? Mình làm mà không khéo cái làng này nó vu vạ cho mình thì chết. Ông Đồ hiểu thâm ý trong lời nói của vợ. Khỏi phải nói, làng này coi đám chó ăn xác là kẻ thù không đội trời chung, là giống ma quỷ chuyên làm chuyện quật mã quật mồ. Việc ông bà Đồ không chỉ cứu nó còn đỡ đẻ cho nó là việc không thể nào chấp nhận. Huống hồ gì từ lâu lão chánh tổng hiệu có hiềm khích với ông, biết đâu lại nhân dịp này vu vả thì đại nạn lâm đầu. Phía một người tính toán chu toàn như ông Đồ thì khả năng đó ông đang nghĩ đến trong đầu ngay từ lúc ông quyết định cứu con chó. Trong tay đứng dậy, ông Đồ bảo với vợ: nó là loài vật xong đến lúc chết vẫn còn gắng sức cứu con, giống loài nghĩa tình như vậy còn hơn ối kẻ lòng lang dạ sói. Để nó ở đây không được, đem ra sông bỏ thì sức nào mà đi cho nổi. Bà Đồ lúc này liền trao mày: vậy thì bây giờ phải làm sao hả ông? Suy đi tính lại, ông Đồ bàn với vợ kéo xác con chó ra hốc đất cạnh hàng rào và chôn ở đó. Bà Đồ cũng nhất quán quan điểm cho nên làm theo. Nhưng ngay khi vẩn con chó vào cáng một lần nữa, hai ông bà lại thấy cái xác nặng nề bây giờ đột nhiên rất nhẹ, tựa như một con chó bình thường. Hai ông bà trao mày nhìn nhau, xong sự tình gấp gáp, cả hai đội mưa đem con chó ra đó để an táng. Không may đêm nay trời mưa lớn, việc làm ấy không bị ai phát hiện, và đất bùn mềm làm cho việc đào bới chôn cất được diễn ra hết sức mau lẹ. Chẳng biết do bàn tay chăm bẵm của ông bà Đổ kỹ lưỡng hay do số mệnh của con chó quá lớn, cho nên dù con chó mẹ chết ngay sau khi hạ sinh mà con chó con vẫn khỏe mạnh. Có hai điều làm cho ông bà Đồ cảm thấy rất lạ. Đó là đêm hôm trước chôn xác của con chó mẹ ở cạnh hốc đất hàng rào, thì sáng hôm sau ở đó mọc lên một mầm cây gì xanh xanh. Chỉ sau một tuần trăng, mầm cây đó lớn nhanh như thổi, thoáng cái đã cao bằng hông của ông Đồ. Đến lúc này hai vợ chồng đã nhận ra đó là một cây dối. Thêm ba ngày nữa trôi qua, cây dối ấy cao bằng đống rơm, tán xòe rộng bằng mấy cái nia, chùm ra một phần cánh cổng gỗ. Cành cây rất chắc khỏe, vươn dài dũng mãnh, hừng hực nhựa sống. Điều thứ hai đó là con chó con rất kén ăn. Thường tình thì từ khi biết ăn giống chó nhà thường phàm ăn và ăn rất khỏe. Vậy mà con chó của nhà ông bà Đồ lại ăn rất ít. Ông Đồ để ý hễ cho nó ăn thịt cá thì con chó bỏ cơm, xong lấy rau dưa cải mặn cả muối thì nó ăn ngon lành. Sức ăn của con chó èo uột như mèo, vậy mà nó lớn nhanh như thổi. Mấy ba tháng đã to bằng chó nhà 2 năm. Con chó giống mẹ, toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, tai vểnh mắt sáng, bốn chân đều có huyền đề và rất thính nhạy. Ông bà Đồ đặt tên cho con chó là Lượm. Ngày ngày nó đi quanh quẩn trong nhà, khi thì nằm gầm chõng nghe ông Đồ đọc thơ, khi thì lẽo đẽo theo chân của bà Đồ gánh nước sau ao. Chẳng bao giờ người ta thấy con lượn bén mảng ra khỏi cầm, đi nhong nhong như đám chó ở trong làng. Hàng đêm ông Đồ để ý con chó chỉ nằm duy nhất một chỗ để canh nhà, đó là ở dưới gốc dưới. Lắm đêm mưa rét, ông Đồ gọi nó vào trong nhà, nhưng làm cách nào con lượm cũng không vào. Mà dầm mưa dầm sương như vậy, xong con chó lại rất khỏe, chẳng bệnh tật hay ốm đau gì cả. Đàn ấy ở làng này dấy lên một nạn trộm cắp. 3 tháng liền hầu như toàn bộ người trong làng từ giàu có nứt đố đổ vách đến đám cùng đinh cây khố gia truyền là vật đáng giá cũng bị trộm ghé thăm. Vậy mà nhà ông Đồ chẳng mất mát thứ gì. Bà Đồ tin rằng chồng của mình là người nhân nghĩa, đám trộm cắp thế nhà bà có lẽ cũng để bỏ qua. Song riêng ông Đồ lại không tin vào điều đó, bởi lẽ có đêm dậy đi tiểu, ông thấy mấy bóng người rình mò ở nhà mình. Có lẽ đám ấy sợ con lượm hơn là nể nang ông. Càng vậy ông Đồ lại càng tỏ ra ghí con lượm hơn. Có gì ngon đều đem cho nó ăn. Xong con chó trung thành vẫn giữ nguyên cái thói quen đó. Đó là ngủ dưới gốc dưới và chỉ ăn rau dưa đạm bạc. Sau cùng thì ông Đồ bàn với vợ dựng con chó cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh gốc dưới. Cho đến hôm đó ông Đồ thuật lại việc lên huyện nha để gặp quan. Lần này ông được mời về để bàn kế sách trị thủy vì mùa mưa lũ sắp đến. Nhất là khi con đê bao quanh mấy ngôi làng đều có dấu hiệu xuống cấp, không gia cố thì nay mai chắc chắn vỡ đê. Ông Đồ đi rồi còn mình bà Đồ lùi thủi ở nhà. Có con lượm bầu bạn ngày ngày quấn chân bà Đồ cũng cảm thấy bớt quạnh vắng. Cho đến hôm đó bà Đồ ra ngoài đồng cắt rau muống. Trước khi đi xài khỏi nhà thì bà không quên cho con lượm ăn rồi dặn: Lượm à, ăn đi con, xong ở nhà trông nhà cho bà nha, đừng có đi đâu. Bà đi cắt ra rau, lát nữa bà về, nhớ canh chừng đám mắc cầy cáo ở sau nhà đó con. Nói rồi bà đổ xăm xăm bước đi. Băng đi một lúc lâu sau, con lượm đang đùng đỉnh nhai cơm thì đột nhiên khựng lại. Con chó nhìn đăm đăm ra ngoài cổng, lông dọc sống lưng dựng lên, quay hàm cũng thôi không còn cử động. Gần như ngay lập tức, con lượm phi thân ra khỏi hàng rào, mở hết tốc lực hùng hục chạy thẳng ra cánh ruộng cạn. Cùng lúc đó tại cánh đồng thì bà Đồ đang đứng phân bua với mấy người đàn bà ở trong làng. Đáng sợ quá các bà ạ. Vừa rồi tôi đang cắt rau lợn thì có một con rắn lớn nó ngóc đầu lên nó tính mổ tôi. Tôi hoảng quá mới vung liềm chém. Tiếc rằng mới chém phải một nhát ở đuôi thì nó đã chạy mất rồi. Một bà vẫy đùa tiến lại, thấy khúc đuôi rắn còn ngo ngoe, to bằng ngón chân cái thì tá hỏa tam tinh. Bà ta lần mò vạch đám rau muống mọc sát mé bờ, thì tá hỏa tâm tình khi mà nhận thấy, trong đó có một cái hang. Nghe bà ta rú lên thì bà Đồ cùng hai người khác lao lại, thấy trong hang có một ổ bảy con rắn con, mấy bà hỏi nhau dùng liềm chém chết cả, vì đó là loại rắn độc. Người đi cắt rau muống đã mấy kẻ thiệt mạng vì giống loài hung ác này, phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Thế nhưng cùng lúc đó bà Đồ giật mình khi nghe tiếng chó sủa dữ dội. Bà giật mình quay lại nhận ra đó là con lượm. Bà Đồ rất đỗi ngạc nhiên. Vì từ bé cho đến giờ con lượm chẳng bao giờ ra khỏi cầm. Vậy mà sao hôm nay nó lại chạy ra tận đây? Đã vậy là còn sủa ầm lên, khác xa với nét thường ngày. Vừa chạy đến nơi con lượm nhè miệng, cắn chặt gấu áo của bà Đồ rồi giật mạnh. Động tác đó làm cho bà Đồ mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Bà Đồ lồm cồm ngồi dậy khi mà quần áo đã dính bết đất cát, tưởng con lượm trêu đùa. Bà liền xua con chó về, song thái độ của nó rất dứt khoát. Con chó cứ cắn chặt gấu áo kéo chặt chủ về đằng sau, ra hiệu cho bà phải về nhà. Hai ba lần như vậy, bà Đồ đành phải ôm rổ rau muống về nhà, dẫu sao thì bà cũng cắt đủ để nấu cám lợn. Ngày hôm đó thì bà Đồ thấy con lượm rất khác lạ, cả ngày nó bám sát lấy bà, đi đâu làm gì nó cũng quanh chân. Ngay cả khi mà bà Đồ đi nhà cầu, con lượm cũng sục sạo quanh chuồng xí. Hoặc khi là bà tắm, con lượm cũng ngồi ngoài cửa hệt như canh chừng điều gì đó. Cho đến khi mà đêm hôm đó, sau khi mà con lượm ăn xong, bà Đồ khép cửa đi nằm sớm. Đêm nay con lượm không ngủ ở cái chuồng gần gốc rúi mà bò ra hiên. Bụng của nó dí sát vào nền hiên, hai chân đằng sau co lại, mắt chừng chừng nhìn ra cổng như là cảnh giới. Bà Đồ cũng tặc lưỡi vặn nhỏ ngọn đèn dầu ở trong buồng nằm. Quãng chừng đầu giờ tí đang miên man trong giấc ngủ, bà Đồ giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng con lượm chu lên. Lần sau đó thì có tiếng vật nhau huỳnh huỵch, tiếng gầm lên đầy sức nặng của con lượm, tiếng rít rào rào, tiếng lá cây cuộn lên làm cho bà Đồ tái mặt. Bà co ro lại gấp giường ném đôi mắt hãi hùng ra sau vườn. Lẽ nào đêm đầu tiên không có chồng ở nhà, đám trộm cắp đã mò vào đây. Bà Đồ sợ đến vãi đái cả dao quần. Mãi một lúc lâu sau khi mà nhà im ắng, bà mới đánh bạo cầm theo ngọn đèn dầu, thủ theo cây gậy phòng thân, rồi mon men tiến ra sau nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, bà thất kinh khi nhận ra mảnh đất sau cửa sổ đã bị cày xới, như có một cuộc vật lộn ở đó vậy. Cỏ dài quanh đó ngã rạp, lã chã một vết máu. Trên khoảng đất đó con lượm nằm mạch ra, trong miệng ngậm xác một con rắn lớn đã bị cắn dập đầu. Con rắn với khúc đuôi bị cụt chính là con rắn bà đã chém hụt khi đi lấy rau muống chiều nay. Bà Đồ thẳng thốt lao đến, xong để cho chắc ăn, bà lấy cây gậy đập vào thân con rắn và thấy nó không động cửa. Khi chắc rằng đó đã chết hẳn, bà Đồ vội vàng quỳ xuống lay con lượm. Con lượm lúc này miệng vẫn ngập chặn con rắn, bụng thở hồng hộc. Bà Đồ hiểu ra sự tình, rằng con rắn đêm nay tính về báo thù. Mà đêm này bà không có mở cửa sổ, và may mắn hơn là con lượm đã có mặt kịp lúc, nếu không thì... Bà Đồ không dám nghĩ thêm, bà vội vàng gọi con lượm dậy, trong khi đem con rắn ném ra sau vườn. Đêm đó bà Đồ liền trong đèn cả đêm mà chẳng dám ngủ lại. Sau lần đó ông bà Đồ càng tỏ ra thương con lượm hơn. Ông Đồ lúc này còn bảo vợ: bà nó thấy chưa, nếu mà hôm đó không có cứu con chó, khéo này vợ chồng mình đã âm dương hai nẻo rồi. Bà Đồ gật đầu, quả thật một mạng này của bà do con lượm nhặt về. Thêm một tháng trôi qua, thời gian lúc này đã đổ về ngày 10 rằm tháng 11 âm lịch. Theo thông lệ hàng năm, thì ngày này ông bà Đồ Thuận mở tiệc to. Tiệc ấy do đám học trò của ông tận kinh thành về mở để tạ ơn thầy về việc học năm nào. Trong số đó có việc làm đến hàng tam phẩm. Các quan lớn về làng đồng nghĩa với việc quan hiện và sai nha cũng phải về chầu. Cả đám lắt nhắt như là lão chánh hiệu. Thầy thư lại họ Đinh hay là đám chức sắc bá hộ đều phải có mặt để vấn an quan lớn. Lão chánh hiệu hôm ấy cũng phải quay sang chầu, dù trong lòng của lão rất hận ông Đồ Thuật. Nhớ đàn nói và dịch bệnh hoành hành, trong khi mà lão chánh đang vớ bẫm, bao nhiêu đất đai tiền của thì ông Đồ lại mở kho, nấu cháo cứu người. Ban đầu dân làng còn ùn ùn kéo đến nhà của lão để đổi chác cơm gạo. Nay ông Đồ phát miễn phí thì chả dạy gì dân làng đem của đi. Thành ra là việc làm ăn của lão chính bị hao hụt. Nói là hao hụt xong lão kiếm được một khoản kích xù. Vì lẽ đó cho nên lão tránh ôm mận với ông Đồ kể từ đó. Lão cho rằng ông Đồ công khai ngáng đường, phá bĩnh việc làm ăn của mình. Hận thù là vậy xong chẳng dám ra mặt công khai, vì học trò của ông đông lắm, tính sơ ở cái làng này cũng có đến hàng chục mạng. Hôm nay nếu không có quan lớn đến chúc thầy, chăng cho thêm tiền lão cũng chẳng sang. Từ sáng đám lính lác đã giết gà bày ra mâm để mở tiệc. Ông Đồ còn cho mời cả dân làng đến chung vui, cố bàn bày ra đến hai chục mâm, to ngang hội làng. Từ sáng con lượm vẫn nằm phù phục ở gốc ruối, mắt đăm đăm nhìn từng đoàn người đến nhà. Xong vừa nhắc thấy bóng của lão chánh cùng hai gã gia nô bưng mâm đổ lễ sang, con lượm đột nhiên trở chứng. Nó vùng dậy giật tung sợi dây thừng và lao ra đứng án ngữ ở ngoài cầm. Bọt rãi trong miệng con chó nhễu ra, hai hàm răng nhọn hoắt trắng gợn với cái lưỡi thè dài. Cổ họng của con lượm chu lên từng tràng, cầm móng sắc nhọn cào rằn rặt xuống đền gạch. Thấy con chó dữ quá, lão chánh hiệu lùi lại thét ra nô: đánh bỏ mẹ cái con súc sinh này cho tao, mẹ nó lỡ giờ hầu của quan á thì ông cho chúng mày chết đòn. Một gã gia nô lao đến cầm cây gậy xua đi con lượm, xong con lượm lách người sang trái lấy đà phi thân qua rồi nhẹ gã gia nô đã bưng mâm lễ đến. Hai chân trước của con lượm để gã gia nô ngã chúi ra đằng sau. Mầm lễ với cau chầu một cái thủ lợn và ba nến vàng ròng rơi xuống đất. Lão tránh thấy con chó dữ quá thì lại tái mặt lùi lại. Con lượm đảo qua lại trước mặt của lão, điệu bộ hầm hè như thế thiên địch. Ở trong mâm thấy con lượm đột nhiên dở trứng, ông Đồ vội vã đi ra. Thế lão tránh cùng con chó vườn nhau, ông Đồ vội vàng quát con lượm rồi chắp tay chào: ông tránh sang chơi đấy hả? Quy hoa quá, mời ông vào trong nhà. Lão chánh lau đám mồ hôi đang vã ra bên thái dương, vội vàng chắp tay điệu bộ nịnh nọt: chào thầy, tôi sang ngay chúc mừng thầy đây. Làng này có ai đó lắm trò tài như thầy. Xin thầy thứ cho, con chó dữ quá cho nên là mâm lễ đổ cả rồi. Ông Đồ lúc này liền vội đỡ lời: chết thật đó. Ông chánh sang nhà chơi cần gì phải đa lễ như thế. Nay chẳng có quan cấp phẩm hàm gì, chỉ có tôi với chục học trò hàn huyên thế sự, mời ông vào. Lão tránh nép vào ông Đồ để tránh con chó dữ, xong đi được chục bước đang khom lưng uốn gối vái tạ quan trên thì bất thình lình lão bị con lượm phi lại húng cho lão ngã chúi mặt lăn lộn mấy vòng, vô tình làm cho bản cũ có quan an sát ngồi đó cũng ụp xuống đất. Quan án mặt đỏ tí tai đứng phắt dậy trò mặt rồi quát: chả cha cái thằng nào dám phá mâm cỗ của thầy ta, bay đâu, lôi cổ nó ra dần cho một trận cái thư vổ phép. Lão tránh thấy vậy thì sợ mất mật, bò dạp ra đất lại quan như váy mà tổ. Hai tên lính đệ xốc nách của lão tính kéo ra đánh cho một trận, thì ông Đồ lúc này đã ngăn: hãy khoan, hôm nay là ngày thầy trò ta tụ tập, nhà anh hãy rút lại lệnh ấy, dẫu gì đây cũng là chánh tổng của làng này. Nhà anh làm vậy sau này ông ấy còn mặt mũi nào mà nói kẻ khác. Thôi nghe thầy, tha cho người ta. Quan án thấy lời của thầy mình có lý cho nên nguôi giận, quan trò mặt của lão chánh rồi nói: may cho mày là thầy ta nhân đức, Còn không mau cút xéo, bay đâu, tống cổ nó ra ngoài. Lão Tránh bị lôi đi sình sịch, tên lính còn rút một phát vào mông, làm cho lão Tránh đổn cổ xuống trong tiếng cười hả hê của dân làng. Lão Tránh hận lắm, hầm hầm đi về nhà. Từ lúc đảm nhận chân Tránh Tổng quyền uy, lão chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục nào lớn đến như vậy. Lần đầu tiên đám cổng đinh dám cười thẳng vào mặt lão, hỏi sau này lão còn dám gần mặt nhìn ai. Lão Tránh hận lại càng thêm hận. Về đến nhà, lão bừng bừng lửa giận, sẵn cái ba toang trong tay, lão quật lia lịa vào đầu tiên gia nô bừng bầm lễ. Đến khi gãy cây đầu của tiên gia nô tóe máu, lão mới dừng lại. Lão ngồi phịch xuống sầm gỗ, rên hừ hừ như người sốt rét. Nhắc thấy chồng của mình gầm thét quát tháo, từ trong buồng vợ của lão cùng con sen đi ra. Thấy chồng của mình mặt đỏ tí tai, mộ phải tay cho con sen ra ngoài rồi tiến lại châm trà giọng dò hỏi. Ô hay thế, chẳng phải thế em sang nhà lão đồ ăn cỗ. Lão Tránh nốc cạn chén trà, lại thẳng tay đập luôn xuống nền gạch, làm cho cái cốc sứ vỡ tan. Đoạn hầm hầm kể lại sự tình. Mụ vợ nghe thủng câu chuyện thì cũng chung sắc mặt với chồng mụ, bảo: mẹ tin sư chúng nó chứ, cả chủ lẫn chó nhà nó đều tìm cách hại cái nhà này. Chứ thế này thì chả mấy chốc mà uy danh nhà mình lép vế, còn đè đầu cưỡi cổ được ai. Lão Tránh nghiến răng ken két quay hàm bệnh ra: lý nào lại như thế? Ông thì ông... Mụ vợ liền nói chen: phải, ý tôi là vậy đó, mình phải làm thế này này. Lão Tránh rú lên khe khẽ rồi đoạn hỏi: thế thứ ấy có sẵn trong nhà không? Có, cơ mà phải để đêm nay, khi quan trên đi rồi mình mới dễ dàng hành sự. Lão Tránh gần gù, đoạn hướng mắt ra nhà ngoài rồi thét to: thằng Tẹo đâu, lên đây tao biểu. Nghe tiếng của chủ gọi, thằng Tẹo từ sau nhà vội vàng chạy lên. Tẹo theo hầu lão Tránh đã ngót 9 năm nay, là tay đầy tớ trung thành và được tin cẩn. Vì là kẻ có sức vóc lại tinh thông mấy món võ gia truyền, thành ra lão được giao dọn dẹp những việc làm thấm đẫm máu tanh của chủ, cũng như trực tiếp ra tay giết hại kẻ nào dám ngáng đường của chủ mình. Dạ bẩm ông cho gọi con. Tẹo này, mày theo ông mau lâu hả? Dạ bẩm âm, 8 năm 10 tháng có lẽ. Tốt, trước giờ ông đối xử với mày thế nào? Giọng điệu ấy làm cho thằng Tẹo lờ mờ đoán ra được sự tình. Nó ghé sát tai của chủ: dạ bẩm, lại lệ cũ chứ hả? Lão Tránh cười khùng khùng, đoạn hất hàm cho vợ mình vào trong. Một lát sau từ buồng đi ra, tay cầm một cái hộp gỗ màu vàng nhạt. Lão Tránh đón lấy hộp gỗ trịnh trọng mở ra. Bên trong hộp nằm gọn trong hai lớp vải điều là một lọ sành nho nhỏ. Lão Tránh nhớ khoảng một năm trước, khi lão đang nằm phơi nắng dưới cái chõng tre ở ngoài sân, thế ông thầy thuốc bắc rất thạo tiếng Việt gánh thuốc đi ngang qua ghé vào chơi. Ghé vào là vì ông thầy biết ông Tránh giàu nhất làng. Ông Tránh mời thầy thuốc ăn bữa cơm rồi dẫn đi quanh nhà, bởi ông thầy người Tàu này có tài coi phong thủy địa lý. Lúc chia tay, ông Tránh mua ít thuốc để trả ơn, trong đó dĩ nhiên có thuốc tăng cường sinh lực và lọ độc dược đặc chế. Lọ độc dược này ông thầy Tàu bảo là bí truyền, được gia tộc nhà ông ta luyện bằng 5 loại kịch độc. Chỉ cần nhỏ một giọt vào trong lu nước cỡ đại, tất cả lu nước biến thành kịch độc, chỉ uống vào một ngụm là chết. Ông thầy Tàu đi rồi, lão Tránh nhớ đến đối thủ nặng ký ở làng bên là ông bé Nhâm. Lão Tránh cùng ông bá tranh nhau ba xào ruộng chiêm, đến nay việc chưa ngã ngũ. Sẵn dịp thử động, lão Tránh sai thằng Tẹo đêm hôm lẻn vào nhà, lại dặn chỉ nhỏ đúng một giọt vào lu nước, xem có đúng như lời của lão thầy Tàu nói không. Và quả thần thứ độc dược ấy không màu không mùi đã cướp đi mạng sống của nhà ông bá Nhâm. Ông bá chết thẳng cẳng, toàn thân co quắp, máu ẩm ra từ thất khiếu, ngay sau khi uống xong ấm trà sáng được độ nửa khắc. Lão Tránh thì trong lòng mừng rơn, lão đem lọ độc dược đặt vào cẩn thận vào hộp gỗ, rồi lại quấn quanh hai lớp vải điều, chỉ lấy ra dùng khi mà thực sự cần thiết. Sau khi nghe chủ của mình tỉ tê và trao cho lọ độc dược, lão Tẹo hẹn đêm nay sẽ đi thuốc chết ông bà đồ. Lão Tránh còn cẩn thận dặn thêm là cứ dốc cả lọ vào trong lu nước mưa của nhà ông đồ cho chắc. Đêm hôm đó, y lệnh của chủ, thằng Tẹo phi thân vào lối hàng rào sau nhà. Bằng thân pháp nhanh nhẹn, gã rất nhanh tiếp cận lu nước mưa của nhà ông bà đồ. Ông bà đồ lúc này đang ngủ vùi ở nhà trên, cho nên chẳng hay biết sự tình. Duy chỉ có con lượm khi nghe tiếng nắp lu gỗ bị mở lên, Ngay lập tức nó đã ngóc đầu dậy lắng nghe. Con chó tinh khôn vội lao ra sau nhà, cùng lúc là lọ độc dược bị dốc sạch và lu nước. Thế kẻ gian con lượm nhào đến đớp, song thằng Tẹo một thân võ nghệ cho nên tránh được. Nó phi thân qua hàng rào biến mất vào màn đêm. Con lượm lao đến bên hậu viên, mắt đăm đăm nhìn ra sau. Mấy giây sau nó mới quay lại lu nước. Bần thần mấy giây, con lượm lục xảo hít hít, rồi theo lối của thằng Tẹo tẩu thoát ban nãy. Chui theo lỗ hổng cũng lẩn nhanh vào màn đêm thâm u. Lần mò theo mùi của thằng Tẹo để lại trên nắp lu, con lượm tinh khôn tìm đến đúng nhà của lão Chánh. Nhà lão Chánh có nuôi một con chó rất dữ để canh nhà. Con chó này thuộc giống chó Mông Cộc, rất ăn khỏe và cực kỳ thích nhảy, gần như là đầu lĩnh trong đám chó làng. Mỗi lần theo lão Chánh ra đồng thăm ruộng, hễ thấy bóng dáng của con Mông Cộc, đám chó nhà đều sợ đến mất mật. Có con còn nằm phủ vục xuống, đuôi còn vào bụng rên lên. Có con thì lại cắm đầu chạy thục mạng chui cả vào bụi tre để tránh mặt. Nếu như lão Chánh ngay gặm cũng sợ, thì con chó lão nuôi cũng có vị thế như vậy. Lão Chánh đã bỏ ra 3 quan tiền mới mua nó về được và rất tin cẩn giao việc coi nhà. Vậy mà đêm nay khi thấy con lượm bò vào theo lối chó chui, con Mông Cộc lại nằm im thin thít để mặc cho con lượm thủng thẳng đi vào. Đến thở mạnh con Mông Cộc cũng không dám. Và khi con lượm quay sang chừng mắt, con chó nhà lão Chánh cúp đuôi lùi thẳng ra đống rơm, vừa đi vừa vãi cả đái. Bên trong gian nhà chính, lão Chánh hối hả hỏi: "Sao rồi? Mày có làm theo lời tao dặn chứ?" "À, dạ bẩm, con làm đúng như lời của ông. Mà bà nãy con thấy nhà nó ngủ, sao ông không để con lèn vào cho chúng 2 nhát là cụt đầu, thuốc độc chi cho nó mất công? Mày dại lắm con. Cái làng này chúng nó đều biết tao thù cái lão khọm già đó. Đùng cái mình lén và chặt đầu, thế nào làng nước nó chẳng nghi ngờ. Thứ đến là học trò của cái thằng khọm này nó đông lắm, lại toàn làm cao. Thế chúng nó chết thế có mần mà nó đào tận gốc, chóc tận mã. Khi ấy thì phiền to. Và lại cái con chó nhà nó dữ lắm, nửa đêm nó đánh động thì hỏng việc." Nghe nhắc đến con chó, thằng Tẹo buồn rùn chân tay. "À, ông nhắc con mới nhớ, bà nãy tí nữa thì nó táp cho đó. May mà con một thân võ nghệ không thì..." Lão Chánh ném cho thằng Tẹo 1 quan tiền rồi đanh mặt: "Cầm lấy, mày bé bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng hở ra là chết. Mà mày đi tìm cậu về cho tao đi, chắc đêm hôm lại lẻn đi gái gú rồi chứ gì." Cậu mà lão Chánh nhắc đến ở đây chẳng phải người nào mà là con mèo tam thể mà lão ấy và vợ rất quý. Con mèo này nặng gần 5 cân, to béo ục kịch. Ngày thường chỉ ăn no nằm phè ra cho chủ vuốt ve. Lão Chánh quý con mèo ấy lắm, cưng như cưng trứng. Ngày thường gia nô trong nhà chỉ cơm độn khoai, bữa nào sang đường thì thêm con cá khô và đĩa cà mặn. Vậy mà con mèo tam thể ấy thịt cá đầy tô, ăn không hết còn đem đi đổ. Lão Chánh coi con mèo đó còn quý hơn cả gia nô. Bác gia nô trong nhà gọi nó một tiếng cậu, chăm bóng hầu hạ như người sống. Thằng Tẹo lại lão Chánh như tế sao rồi bỏ ra khép cửa, đi tìm mèo quý cho lão. Cùng lúc đó con lượm đứng chồm ở cửa sổ cũng đổi đi. Nó tiến thẳng ra đống sơm nơi con chó Mông Cộc nhà lão đang run cầm cập. Chỉ thấy 2 con vần gầm gừ qua lại mấy giây. Liền sau đó con Mông Cộc mon men tiến lại sau nhà. Chốc chốc đã trở lại phủ phục 4 chân và nhà con mèo tam thể đã bị cắn chết xuống. Con lượm gục gằn cái đầu, há miệng ngoạm lấy con mèo và đi thẳng ra cầm. Về đến nhà theo lối cũ, con lượm nhả luôn con mèo vào lu nước mưa, đoạn tiến lên canh nhà như chưa từng xảy ra sự việc gì. Sáng hôm sau, bà đổ dậy sớm nấu nước pha trà cho chồng theo thói quen. Thấy cái nắp lu nước nằm trình hình ở đó, bà nhặt lên. Vừa ngó vào trong lu, bà tá hỏa tam tinh khi thấy xác con mèo to tướng nằm chết ở đó. Bà đổ chép miệng đổ hết thứ nước trong lu đi, mà không hay sự đó đã cứu gia đình của bà khỏi hiểm cảnh. Sáng hôm sau đợi mãi chẳng nghe tiếng khóc than, lão Chánh sinh nghi mò sang nhà chơi. Lão sợ con chó dữ cho nên chỉ dám ở ngoài cổng gọi vào. Ông Đồ đang đọc sách nghe thấy tiếng gọi thì tất tả đi xa. Thế ông Đồ mặt mũi hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn, chẳng có dấu hiệu gì là trúng độc. Lão Chánh đã sớm hậm mực trong đầm. Nói đãi bồi mấy câu về tình hình đê điều, lão Chánh kiếm cớ xin lui vì nhà đang nấu mè rượu Tết. Về đến nhà thì lão hầm hầm sắc mặt gọi to thằng Tẹo lên để tra khảo. Xong thằng Tẹo thề sống thề chết rằng nó đã dốc hết cả lọ thuốc độc vào trong lu. Lão Chánh bán tín bán nghi xong, nỗi cay cú trong lòng cứ như vậy dâng lên. Lão quay sang thằng Tẹo rồi nói: bạn ấy tao dò hỏi thì thấy cái thằng khỏ mấy nó bảo là sẽ lên huyện bàn kế chị Thủy. Từ đây lên đó đi nhanh cũng mất nửa ngày đường, thế thì khi nó về chắc chắn sẽ tầm nửa đêm. Thằng Tẹo sinh nghi liền nói: chắc gì lão khỏm đó đã về hả ông? Về, chắc chắn là về. Ngày mai nhà mình có dỗ, ta đã gợi ý mời lão sang và lão đồng ý. Cái thằng giặc già này nó trọng chữ tín, mà nếu nó về tất ta phải đi qua con đường mòn sau chân núi. Mình cứ phục ở đó rồi chém cho chết thế là xong. Chém chết rồi ném xác của nó xuống vực thì có mầm ma mới biết. Thằng Tẹo liền sáng mắt, hai chủ tớ bàn bạc một lúc lâu rồi mới bỏ đi ai làm việc nấy. Sáng hôm đó ông Đỗ tất tả lên huyện theo lời hẹn với quan. Lạ thay lần này con lượm chẳng quyến luyến khi ông rời nhà. Đúng ra là chẳng thấy bóng dáng của con chó đâu. Ông Đỗ lúc này liền dặn vợ: này tôi lên trên huyện gặp quan, có lẽ đêm nay tôi sẽ về vì mai có đám dỗ ở bên nhà ông Chánh. Bà nó cứ ở nhà khóa ký cửa nẻo, tôi về tôi sẽ gọi. Ông Đỗ đi rồi bà Đỗ cũng làm mấy việc vặt. Vì mải mê làm việc mà quên bẵng việc con lượm đã bỏ đi. Về phần của ông Đỗ, ông cứ nhận nha đi mà không hề hay sau lưng của mình có hai bóng người bám theo. Sầm tối ngày hôm đó ông Đỗ vội vàng trong đuốc trở về làng. Lúc đi đến con đường mòn sau núi thì thời gian đã trôi về gần canh ba. Ông Đỗ xốc lại tay này cầm bó đuốc và rảo bước nhanh hơn. Đoạn đường mòn này khá khó đi, một bên là dốc đồi thoai thoải, một bên là vực sâu, thêm việc quanh đây có đám ác bá động hành. Nếu không phải vì lời hứa sang dự đám dỗ nhà ông Chánh thì ông cũng nán lại huyện nha. Đang vội bước chân về làng thì bất chợt từ trong bụi rậm có hai bóng đen lao ra. Hai kẻ đó mặc quần áo kín mít, chỉ lộ ra hai cặp mắt đằng đằng sát khí. Ông Đỗ tưởng rằng mình gặp phường ác bá hoảng hốt vội lên tiếng: thưa các vị, tôi... Lời nói còn chưa xong thì thanh mã tấu trong tay của một kẻ đã vung xuống. Ông Đỗ theo bản năng giơ tay lên đỡ. Xong cùng lúc đó một bóng đen đã đâu vụt đến, cộng với tiếng giống đầy sức nặng. Bóng đen đó nhào đến đỡ cho ông Đỗ một nhát chém oan nghiệt. Ông Đỗ thẳng thốt nhận ra đó là con lượm của nhà mình. Còn mã tấu chém thẳng xuống lưng làm cho máu tươi bắn ra, văng lên cả mặt của ông Đỗ. Con lượm rú lên đầy đau đớn xong vẫn kịp nhe răng, tựm ngay cần cổ bóng đen đó, rồi bập hàm răng sắc nhọn xé mạnh một tảng thịt. Cái khăn che mặt lộ ra, ông Đỗ ú ớ nhận ra đó là thằng Tẹo gia nô của lão Chánh. Mày! Ông Đỗ rú lên kinh hãi trong khi còn đang thẳng thốt. Bất thình lình ông Đỗ nghe một tiếng phập rất ngọt vang lên. Chầm chầm cúi xuống, ông thấy con dao sắc nhọn đã ghim vào ổ bụng của mình. Ông Đỗ á khẩu, cơn đau chuyển đến tận óc. Đôi tay cào cấu mặt kẻ kia vô tình làm cho cái khăn che mặt rơi xuống. Đó là lão Chánh Hiệu. Lão Chánh Hiệu cười khùng khùng ngoái mạnh con dao rồi nhằm nhở: tao đây, Chánh Hậu đây. Mày tiên nhân nhà mày tao chờ mày cả ngày. Mày thích phá tao hả? Giờ tao cho mày chết. Giết mày rồi tao sẽ giết nốt con vợ của mày. Mày phải trả giá vì dám ngáng đường của tao. Chết đi cái thằng khọm. Con dao rút mạnh ra, ông Đỗ ngã vật ra sau. Máu tươi rỉ ra ướt đẫm tấm áo cánh the màu nâu nhạt. Hai mắt của ông Đỗ trợn trừng, mồm ngáp ngáp. Cánh tay giơ lên trước mặt rồi kiệt lực buông thõng. Bên kia khoảng đất, con lượm nằm bẹt trên xác của thằng Tẹo trong vũng máu chăn hòa. Vậy là cả hai đã vong mạng. Để ba cái xác ở đây ắt hẳn có chuyện. Lão Chánh lần lượt kéo ba cái xác ném xuống vực, xong xuôi mới ném cả quần áo dao dựa rồi vội vã về làng. Cú đâm chí mạng vào khoảng cách từ đây xuống vực rất sâu, vậy mà con lượm không chết. Nhưng cú chém ban nấy của thằng Tẹo vào ngay chỗ hiểm, cho nên con chó di chuyển rất khó khăn. Nó dùng hai chân sau đẩy đất nặng nề di chuyển đến xác chủ, lẻ chiếc lưỡi thô ráo ra liếm lên mặt của chủ. Thế ông Đỗ còn một tia sinh khí, con chó gom hết tàn lực đứng lên. Nó ngó chủ của mình đăm đăm rồi quay người bỏ đi, nhắm hướng một cột khói đang bốc lên gần đó. Một là gia đình của thợ săn sống ẩn giật ở thung lũng gần đáy vực. Hai cha con của người thợ săn lúc này đang nướng một con nai. Nhắc thấy con chó lớn quá lít đến nhà của mình thì cả hai đều sửng sốt. Người con chạy vội ra kiểm tra, thấy con chó bị vết thương như là đao chém. Người con trai động lòng chắc ẩn quay vào gọi cha. Cả hai khiêng con lượm vào nhà, xong đột nhiên con chó vùng lên, cắn nhẹ vào gấu quần của người con trai giật mạnh ra cửa. Người cha thấy vậy thì bảo, có lẽ nó muốn cha con mình đi theo nó, sầu đâu, cầm theo cung tên và con quắm theo cha. Vậy là con lượm đi trước, hai cha con thợ săn bén gót theo sau. Cả hai phát hiện xác của thằng Tẹo đầu tiên, kiểm tra thấy đã chết cho nên lao đến cái xác thứ hai. Còn sống cha ơi, ông lão này còn sống, nhanh, nhanh đưa ông lão về đi. Ngó thấy chủ của mình đứng hai cha con thợ săn cõng về, con lượm chun lên một tiếng rất to, rồi quay đầu nhắm thẳng hướng làng cũ mà lao đi. Thế một vũng đất sét nhão nhoét trong rừng, con chó lao mình xuống lăn lộn dưới đó. Bùn đất bám vào lông dính bết lại, máu đã ngừng rỉ. Tiếng rên đau đớn đã biến mất, thay vào đó là một âm thanh gầm gừ đầy điên dại. Sáng hôm ấy, nhà lão Chánh có đám giỗ của bà cụ thân sinh. Sau khi gây ra cái chết cho ông Đồ, lão Chánh tỏ ra như không, cố để sau này khi ai đó phát hiện ra cái xác thì cũng chẳng thể nghi ngờ được gì. Đám giỗ ngày hôm đó bày ra to lắm, có hơn 30 mâm. Lão Chánh còn mở cửa mời cả dân làng vào ăn, phần vì tăng thêm uy thế cho gia chủ, phần vì được tiếng thơm là cụ Chánh nhân hậu. Song cốt lõi là càng nhiều người biết ông Chánh ở nhà hôm nay càng tốt. Ông Chánh hiểu có một người cha già năm nay đã vào dạng thất thập của Lai Hy. Cha nào con nấy ông Chánh bạc ác 10, độc địa 10, nhẫn tâm 10, thì cha của ông cũng phải 8-9 phần. Dạo còn đương chức, cha của ông đã bao phen hà hiếp dân lành, đè đầu cưỡi cổ hạch sách có tiếng trong vùng. Vì tuổi cao sức yếu cho nên hôm nay, lão ta nghỉ ngơi ở hậu viên, giao việc cố bàn và đón tiếp quan khách cho con trai của mình, tức là Chánh Hậu. Trên cái sân gạch rộng thênh thang, đám cố bàn diễn ra linh đình. Ở hậu viên lâu lâu lại có một con sen ra vào cốt để hầu hạ ông Chánh. Đám cố cũng ồn ào chúc tụng, nói cười thì cũng là lúc con lượm toàn thân đầy bùn đất mò đến cầm. Nhắc thấy con lượm, con mông cầm nhà ông Chánh đang canh cổng vội cúm rúm cụp đuôi mà đi ra. Nó nằm phù phùng xuống đất, đuôi cóp vào bụng, người run lên bần bật, mặt cúi gằm như là chờ lệnh. Con lượm gục cả cái đầu, chỉ thấy hai con chó gầm gừ qua lại mấy câu là con mông cổng liền lùi đi mất. Hình như giữa chúng đã có một cuộc trò chuyện bí mật nào đó. Con mông cổng đi trước dẫn đường, con lượm bén gót theo sau. Hai con chó vòng ra đằng sau, chỉ thấy con mông cổng hất nằm vào bức tường sau nhà rồi lùi lại một bước. Con lượm tiến lại sục sạo, rất nhanh khom mình luồn qua lỗ chui ở dưới đoạn bờ rào kín ở hậu viên, lượn sang để thăm cha con ông Chánh. Cánh cửa dẫn vào hậu viên ngăn cách giữa vườn đang khép hờ, con lượm sục sạo mấy cái thính mũi rồi lắng tai nghe. Chờ cho con sen bưng chậu thông đồng đi lên trên nhà, con lượm khẽ lách người vào. Mấy con chó nhắp thấy con lượm thì bỏ chủ chạy lấy thân, bằng hắng vài tiếng nhanh nhách rồi lùi nhanh vào sập gầm xó vườn. Con lượm đột nhiên phóng nhanh ra cửa chính của hậu viên trước, thấy lão già đang nằm ngửa bụng, cổ họng ư ử ngâm một khúc thơ đường. Nó ngó ra ngoài, nó thấy con trai của lão Chánh, tức là cậu cả Tuất, năm đó mới lên 10, đang ngồi nghịch đất sét. Con lượm bình tĩnh và quả quyết, nhanh hơn cắt phi thần lên tặng cho cha của lão Chánh một cú đớp đích đáng. Cú đớp không thấy mạng của lão già, song hàm răng ghim chặt vào mặt, xé toạc một lớp da nhăn nheo làm cho máu tươi bắn ra chăn hòa. Lão rú lên ngã vật ra đất kêu gào thống thiết với nỗi đau khôn cùng. Lão ta gào lên kêu cứu thì con lượm đất tót ra ngoài sân. Con trai độc nhất của lão Chánh hoàng hồn chạy vào xem ông bị làm sao. Thì ngay lập tức bị con lượm cho một cái đợp nơi gần con giống, làm cho cụt luôn bộ cù lẳng. Theo lối cũ nhanh như chớp, con lượm lượn về theo lối chó chui. Xong suối quẩy làm sao chui vào thì dễ mà chui ra thì lại khó. Thêm việc gặp đám gia nô nghe động lao đến quá nhanh, con lượm sức đã cạn mắt đã mở, làm sao nhanh bằng mấy thằng lực điền. Một cú đầm xuống thân của nó, vết thương cũ thoát ra, con lượm bị dần cho vọt cứt đáy. Nó quay đầu lại tính chống trả, xong nhát đầm oan nghiệt làm cho đầu của nó thoát ra. Con lượm rú lên ngã vần ra đất, ốc vào máu chăn hòa thành một vũng. Tiếng la thất thanh từ hậu viên náo động kinh hoàng cả nhà trên. Giữa lúc bàn tiệc đang cao trào trong tiết trời nắng như đổ lửa, mọi người đổ xô lề hậu viên, ai nấy đều kinh hãi khi thấy thảm cảnh. Cha của lão Chánh đang lăn lộn trong nhà, nửa bên mặt bị lột ra, lộ lớp cơ thịt đỏ lòm. Còn thằng con độc nhất đang kêu gào với bộ hạ ổng ọc máu tươi. Lão Chánh tá hỏa thét ra nô đem bông bằng cấp cứu, rồi cuống cuồng đưa cha con của mình sang nhà ông Lăng gấp. Thế xác con chó nằm đó, lão Chánh á khẩu vì nhận ra đó là con Lượm, con chó của ông Đồ. Ra là con nghiệt súc này. Lão Chánh chộp lấy cây gậy nhà đầu con Lượm mà giã. Đến khi lông và máu thịt bầy nhầy, lão quẳng cây gậy đi, gặp bụng thở chối chết và lệnh cho đám gia nhân đem xác con chó mang đi ném. Về phần của bà Đồ, từ đêm qua đến giờ chẳng hiểu sao ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Bà ra ngóng vào trông, hết tựa cửa lại ngồi đực mặt ở bàn uống nước, nom ra có vẻ mệt mỏi rồi liệm đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi nghe tiếng chân người chạy rầm rập sang nhà lão Chánh xem náo động, bà ú ớ choàng tỉnh dậy. Từ đêm qua con Lượm đi đâu không về, rồi mọi ngày nó quấn bà không rời. Thế việc chồng bà bảo đêm qua sẽ về, mà nay vẫn bóng chim tầm cá. Bà Đồ vẫn lại mái tóc lật đật bỏ ra cầm tính đi tìm chồng. Xong vừa ra đến hàng hiên, thì bà giật mình về cảnh tượng rất lạ. Cây rối ở hàng rào cạnh cổng hôm qua vẫn còn xanh tán trúng ra hàng rào. Vậy mà chỉ sau một đêm rụng sạch lá, cây rối trở ra những cành khẳng khiu gầy tóp khô kiệt như bị cắt ngang rễ. Bà Đồ vội vàng tiến đến sờ lên thân cây, thì thấy quả thật nó đã chết, chết như đã từ lâu lắm rồi. Có làn gió mạnh ở đâu sộc về làm cho cành rối rung rinh, bà Đồ dấy lên một linh cảm xấu. Đi hỏi thăm hết học trò trong làng xong chẳng thấy ai thấy bóng dáng của ông Đồ đâu. Thế sự tình nguy cập, thì bà Đồ cùng hơn chục nho sinh ùn ùn kéo nhau lên huyện nha để tìm gặp quan. Quan lớn bảo ông Đồ đã về nhà từ sầm tối qua, rồi quan hết nước hết cái giữ chân. Vậy mà nay sao ông Đồ vẫn chưa về tới làng? Đứng lên huyện nha lắm điện hiểm trở, có beo và ác tặc lại nhiều. Sợ ông Đồ gặp chuyện xấu, quan lệnh hơn 20 lính trong phủ, cùng 10 nho sinh và đích thân quan xuất phủ đi tìm người. Một đám đông đảo hướng ra phía bắc, nhắm con sông để tìm, một đám thì vào rừng sục sạo, bằng mọi giá phải tìm ra tăm hơi của ông Đồ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong khi đám người nhà quan đang lùng sục từng ngóc ngách, hỏi thăm từng người dân, thì gia đình của lão Chánh đã gặp biến cố lớn. Đêm hôm đó, sau khi an bài cho cha con ở lại nhà của ông Lang, lão Chánh hầm hầm sắc mặt trở về nhà. Đứa con trai độc đinh mất đi bộ cù lẳng, vậy là cái nòi của nhà lão đã đoạn tử. Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, việc sinh đẻ kiếm đứa con nối dõi với lão là điều khó hơn lên trời. Lão Chánh càng nghĩ càng thấy hận, đoàn thù này của con chó ma quá ác độc. Lão hận mình không băm vằm nó ra cho hả giận, mà lại để cho nó giả chết rồi quay lại báo thù. Về đến nhà, lão tính ngả lưng xong, tiếng khóc di dị của mụ vợ làm cho lão cảm thấy phiền hà. Lão cắp bà toàn xỏ dép rồi tiến sang nhà vụ mợ hai. Mụ vợ hai này tịt đẻ từ lúc lão rước về nhà, đã từ lâu lão chẳng ngó ngàng gì đến. Song đêm nay cũng đã chỗ dừng chân để lão quên sầu. Vào đến nhà, lão bảo vợ lấy cho mình cút rượu nếp, mượn rượu để ép mình và giấc ngủ chập chờn. Người xưa từng nói giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Có người thì báo ứng ngay tai kiếp này, có người thì hoàn trả vào kiếp sau, và cũng có người phải đến mấy đời sau mới hoàn trả. Quả thực đúng như vậy, trong lịch sử đều có ghi chép, nhưng riêng với lão Chánh có lẽ nhân quả vẫn ngay vào lão trong đêm đó. Sau hàng loạt hành động táng tận lương tâm, nơi cút rượu nồng làm cho lão Chánh díu cả mắt. Lão toàn thấy toàn thân đau nhức uể oải, lần mò tìm vào trong buồng nằm với vợ. Thời gian lúc này đổ về giờ tí canh ba, lão Chánh nằm một lúc thì thiêu thiêu ngủ. Xong vừa chợp mắt được một đoạn, bà vợ hai đang nằm bên cạnh nhắm mắt, bỗng nhiên lại lão dậy rồi hỏi: "Này, làm sao mà ông cứ rên ư ử như là chó con đói sữa vậy?" Lão Chánh đang ngủ thiêu thiêu bị vợ của dậy thì giật mình. Lão hé cặp mắt cay xè mệt mỏi: "Bà mơ ngủ có phải không?" "Tôi đang ngủ chứ ư a cái gì đâu. Ngủ đi, khuya lắm rồi đấy." Nói rồi lão Chánh lại nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Nhưng vừa được mấy phút, âm thanh ứ ử lại liên tục phát ra từ cổ hầm. Bà vợ hai giật mình ngồi dậy. Bà ngoái sang nhìn chồng rồi tiếp tục gọi lão dậy. Lão Chánh mở mắt và có chút không tin là tiếng rên ư ử đó là của mình. Nhưng rõ ràng bà vợ hai đã nghe thấy, và chính lão cũng có nghe thấy trong lúc mơ màng. Lần thứ ba lão tránh cố nhắm mắt lại và thử xem có phải tiếng đó là của mình không. Thì quả nhiên mấy phút sau tiếng đó lại tiếp tục phát ra từ cổ họng. Lúc đó trong nhận thức lão biết rõ mình đang ứ lên liên tục, nhưng lão không thể làm chủ được, thanh âm ấy cứ như vậy phát ra. Lão tránh hoàng hồn ngồi bật dậy ngay lập tức, co vào một góc. Lần đầu tiên lão thích sợ. Nỗi sợ làm cho hơi rượu bay lên đỉnh đầu, bay sạch đi qua lông tóc. Một lúc sau khi mà thần trí đã hoàn hồn trở lại, lão tránh đánh bạo nằm xuống. Nhưng cũng như mấy lần trước, lần này lão tránh đột nhiên giãy giụa rồi giật giật như có ai đó đang đánh mình đau đớn. Đứng như vậy khoảng 10 nhịp thở thì bà vợ hai của lão tiếp tục gọi. Lão tránh rú lên rồi ngồi dậy, sợ hãi đến thoát cả mồ hôi. Lão không thể làm chủ được chính bản thân của mình. Ngay cả âm thanh từ họng lão phát ra và cả hành động giãy giụa ấy lão không hề biết, không hề làm chủ được. Nghĩ rằng đêm nay chắc khó mà ngủ yên, lão tránh đành trông đèn ra nhà ngoài rồi ngồi rúng gió. May sao đêm đó bà hai thương chồng ngồi bên cạnh, nếu không chẳng biết lão vượt qua đêm này như thế nào. Lão tránh nhấp một ngụm trà vợ mới pha, hơi trà nóng luồn vào cổ họng mà lão vẫn thấy ruột gan của mình lạnh run cầm cập. Lão bàng hoàng rồi ngồi tưởng lại. Thật sự tiếng ứ đó khiến cho lão bị ám ảnh vì nghe âm thanh cảm giác rất đau đớn và thống khổ. Tình mơ hôm sau lão tránh mò về nhà. Mới vào đến nhà con chó mông cộc chẳng hiểu sao hôm nay như là bị trúng tà. Con chó thấy bóng của lão sủa lên liên tục, nhà răng chực chờ muốn xông đến cắn. Công may có sợi dây buộc xích cổ nó lại, chứ không chắc lão cũng không xong với nó. Lão tránh né sang một bên để vào nhà. Vừa ngồi chưa ấm mông thì lão thấy đứa Sano của nhà ông lang sang báo tin rằng cha của lão bị bệnh nặng. Lão tránh cuống cuồng lao sang. Vừa sang đến nơi thì lão tránh thấy cha của mình bò lụm ngồm ở hàng hiên. Chân sau cha của lão giơ lên gãi gãi như là con chó gãi giận. Trong cổ họng phát ra tiếng giống như là tiếng chu của chó khi bị đập đầu. Vừa mới thấy con mình chẳng hiểu sao máu trong miệng của lão ta tuôn ra như thác, ông ầm từng đám. Ông lang và lão tránh đều á khẩu, cha con của lão tránh cứ như vậy nôn ra máu, nôn đến mức cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì. Miệng cũng không còn tài nào ngậm lại được, lưỡi lão thè ra ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy máu, một lúc sau mới ngăn ra ngất lịm. Ông lang vội đỡ vào nhà lão tránh khiếp đảm trước cảnh tượng đó. Xong cũng vội vào nhà để chăm cha. Mất độ nửa khắc lão mới thều thào tỉnh dậy rồi đòi ăn cháo lòng. Lão tránh cuống cuồng sai gia nô về nấu cháo. Một lát sau hai bà vợ đem theo cặp lồng cháo sang. Lão tránh tự tay đút cho cha. Nào ngờ xúc đến thìa thứ ba thì cha của lão bị nghẹn, mắt trợn ngược, mắt tím tái. Nước mắt giàn giụa co người cứng. Vài phút sau chết trên tay của con mình. Chuyện càng quái dị hơn lúc cha lão sinh bệnh lạ cho đến lúc ra đi, trong cổ họng luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành sắp từ giã cõi trần. Kỳ quái hơn nữa, trên đầu của cha lão lòi ra một cục rất to, giống như mới vừa bị tác động rất mạnh của một vật cứng. Tiếng nằm của lão khi chết giống y như tiếng nằm của con lượm. Đám ma của cha lão diễn ra trong nỗi hả hê của dân làng. Người nào người nấy trong bụng đều mừng thầm. Đời cha lão rồi đến đời lão hãm hại biết bao nhiêu mạng người, gây ra bao cuộc mưa máu gió tanh. Nay chết như vậy âu cũng là nhân quả. Lão tránh một mặt tổ chức tang cho cha, một mặt mời thầy về cúng kiến. Lão đã bắt đầu cảm thấy sợ. Xong thầy chưa thấy đâu thì lão đã gặp biến cố. Số là trong lúc canh quan tài cho mình đêm đó, lão chợt nghe tiếng gầm gừ vọng vào từ sau nhà. Lão tránh hoàng quá vội vàng đứng bật dậy, chắp tay van vái. Một lúc sau thì tiếng gầm gừ đã biến mất. Lão hoàng hốt tiến đến bàn thờ thắp cho tổ tiên một tuần nhang, cầu xin cho mình tai qua nạn khỏi. Tấm mảnh đỏ vừa kéo lên, lù lù bên trong sau cái lư đồng là bóng của con mực rất lớn. Con chó đó là con chó đầu lĩnh ăn sắc năm nào. Lão tránh rú lên ngã ngửa ra đằng sau, loạng choạng làm tấm quan tài đổ nghiêng. Xác của cha lão văng ra, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào lão. Lão ú ớ choàng tỉnh nhận ra mình đang nằm trong buồng, Có lẽ vợ của lão đã đưa lão vào trong này chăng? Lão lồm cồm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như ốm bệnh. Nghe thấy tiếng náo động ngoài sân, lão mon men tiến lại gần cửa sổ, ghé mắt nhìn ra thấy một toán lính đang xông vào nhà mình. Tiếng quan án liền thét: "Bay đâu, tóm cổ thằng ác ôn nó cho tao!" Lão Tránh thất kinh tính bỏ chạy xong đã muộn. Ngày sáng tinh mơ hôm sau, làng này mở phiên xét xử công khai. Đến lúc này lão mới hay ông đổ chưa chết. Lục lọi trong nhà, toàn bộ gạo thóc tiền vàng đóng tiền của triều đình đều nằm trong kho của nhà lão. Lão Tránh bị khép vào án tử, gia sản bị tịch biên, một phần xung vào quốc khố, ruộng đất của ai bị cướp đều được trả lại. Ngày lão bị giải lên huyện, dân làng này mở hội to lắm. Ông Đồ sau khi hồi tỉnh bàn đem tất cả sự việc thuật lại chi tiết. Dân làng cảm thương cho con chó có nghĩa, cho nên lập miếu thờ ở ngay gốc cây dối. Và kỳ lạ thay, từ ngày lập ngôi miếu, cây dối lại xanh tốt trở lại. Cho đến đêm mưa hôm đó, ông bà Đồ đi họp ở đỉnh về. Về đến cổng, cả hai giật mình khi thấy có một đứa bé con bị ai đó quấn trong mảnh tã, để ngay ở cổng của nhà mình. Con trai của ông bà Đồ mất từ bé, hai vợ chồng không sinh thêm con. Còn đứa bé này, hai vợ chồng mừng hơn bắt được vàng. Đem đứa bé về nhà lau rửa, cả hai thằng thốt nhận ra, trên lưng của đứa bé có một vết thẹo dài dọc sống lưng. Ông bà Đồ sau đó thọ đến 100 tuổi, hai vợ chồng ra đi nhẹ nhàng sau một giấc ngủ. Người con trai của ông bà cứu mang ở lại căn nhà chăm sóc hương lửa cho thầy Bu. Ngôi miếu thờ quanh năm vẫn đỏ lửa, nhang khói không bao giờ tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.